Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3277, Đào Mệnh, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, không có pháp trận hạn chế, làm cho tất cả trên ngọn núi võ giả nhao nhao xông lên đỉnh núi mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này chính là trên đỉnh núi sao? Phi Thăng Điện đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Vì cái gì lục đại thế lực lão quái bọn họ đều phóng tới nam tử áo trắng kia rồi? Nam tử áo trắng kia nhìn có vẻ như thân chịu trọng thương a. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều đằng sau mới đi đến trên ngọn núi võ giả. Nhao nhao giật mình nhìn về phía một màn này. Mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh thất bát trọng lão quái phóng tới Lâm Bạch mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà trong đám người, Trương Chính Thanh cùng Trương Thiên Tường các loại trương gia võ giả cũng là khoan thai tới chậm đi đến trên đỉnh núi tới. Là Lâm huynh, Trương Hổ nhìn một cái, nhìn thấy bị mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh lão quái vây công võ giả. Đương nhiên đó là Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Chính Thanh trợn mắt hốc mồm nói ra. Tại sao có thể như vậy? Trương Thiên Tường hai mắt cuồng thiểm. Trong lòng toát ra một cái to gan ý nghĩ. Thấp giọng nói ra. Chẳng lẽ nói. Đạo quả cuối cùng bị Lâm Bạch đạt được rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng những võ giả này cũng không biết đạo quả rơi vào trong tay của Lâm Bạch. Chỉ có lục đại thế lực võ giả mới biết rõ. Đạo quả liền ở trong tay Lâm Bạch. Trương Chính Thanh vội vàng hô. Trưởng lão, anh nợ em một câu yêu thương. Trương Thiên Tường lắc đầu nói ra. Trương Chính Thanh, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nhưng ngươi đừng suy nghĩ. Cái này lục đại thế lực không phải chúng ta Trương gia có thể đối kháng tồn tại. Đừng nói là lục đại thế lực rồi. Liền xem như bên trong một cái thế lực, chúng ta cũng đừng hòng đi cùng bọn hắn dùng sức mạnh. Cho nên một trận chiến này, chúng ta không giúp được Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Thiên Tường duy trì lý trí. Bây giờ Lâm Bạch bị lục đại thế lực vây công. Hơn nữa còn là trong Long Hà quận mạnh nhất lục đại thế lực. Bây giờ trong Long Hà quận gia tộc khác ai dám lên đi nhúng tay. Cái kia không thể nghi ngờ chính là đang tìm chết. Về sau đi vào trên đỉnh núi võ giả, trông thấy Lâm Bạch bị lục đại thế lực vây công, trong lòng cũng kém không nhiều đoán được vấn đề này từ đầu đến cuối rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra, cuối cùng là hắn đạt được đạo quả a, coi như hắn đạt được đạo quả. Bằng hắn chỉ là vấn đỉnh cảnh nhất trọng võ giả, có thể thủ được sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều võ giả đều là nhìn về phía Lâm Bạch. Có chút cười lạnh nói. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Bạch coi như liều chết đạt được đạo quả. Cuối cùng cũng sẽ bị lục đại thế lực lão quái bọn họ tụ lại quần công. Đem đạo quả với tay cầm. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Giao ra, cái kia có nói nhảm nhiều như vậy. Giết hắn. Chính chúng ta đi trong túi chữ vật tìm không được sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Sáu các cường giả của thế lực lớn nhao nhao giống giận. Phóng tới Lâm Bạch, Tàn Dương Tông, Hồn Thiên Tông, Thủy Vân Tông, Bá Đao Thành, Hồ Lô Sơn, Đông Dương Thành, chung vào một chỗ, khoảng chừng mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh thất bát trọng võ giả. Phóng tới Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Thực lực thế này đủ để dung chuyển Long Hà quận địa vị. Tại tăng thêm, trong đó còn có thái thú vệ cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, Lâm Bạch nhìn đem những cường giả này lại lần nữa hạ xuống. Lúc này cắn răng một cái. Phi kiếm ly thể mà ra. Rơi vào Lâm Bạch dưới chân. Ngự kiếm thuật mang theo Lâm Bạch trong nháy mắt xông ra sơn phong khu vực bên trong. Bá, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch giống như một đạo từ trên trời cao xẹt qua lưu tinh. trong nháy mắt đi xa, biến mất ở chân trời. Nhìn đem Lâm Bạch tốc độ, Trương Thiên Tường cũng là có chút kinh ngạc. Nói ra, không nghĩ tới hắn còn có bất phàm như thế thân pháp độn thuật. Hy vọng một chiêu này thân pháp độn thuật có thể làm cho hắn tránh được kiếp nạn này đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Chính Thanh trông thấy Lâm Bạch đào tẩu, đáy lòng yên lặng nói ra. Lâm huynh, nhất định phải còn sống a. Lâm Bạch hóa thành một đạo lưu tinh, bắn thẳng đến chân trời mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngự kiếm thuật tốc độ, một cái chớp mắt cách xa vạn dặm. Nhưng hôm nay vấn đỉnh cảnh thất bát trọng võ giả, tốc độ cũng là bất mãn. Mặc dù không đạt được ngự kiếm thuật tốc độ, nhưng cũng chênh lệch không xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lại cái này mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh võ giả bên trong, còn có không ít là am hiểu thân pháp độn thuật võ giả. Bọn hắn cắn Lâm Bạch không buông tha. Mặc dù trong lúc nhất thời khó mà đuổi kịp Lâm Bạch, nhưng Lâm Bạch cũng đừng hòng hất ra bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch phi độn trên đường, quay đầu nhìn lại, phía sau vẫn như cũ có cái này hơn 10 vị vấn đỉnh cảnh bát cửu trọng võ giả theo sau. Mà lại không có chút nào ý bỏ qua cho hắn. Đáng chết, Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch gầm nhẹ một tiếng. Há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thể nội nguyên bản liền có thương thế. Bây giờ Lâm Bạch càng là tiêu hao đại lượng linh lực. Thôi động ngự kiếm thuật, nhường Lâm Bạch thương thế trên người thương càng thêm thương. Phía sau mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh lão quái vật, cắn chặt không buông tha. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch không để ý thương thế trên người, cấp tốc đi xa, trong nháy mắt, liền lướt ra ngoài đỉnh núi kia. Tại Bạch Long bí cảnh bên trong sông loạn đi loạn bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ tại Bạch Long bí cảnh bên trong tầm bảo võ giả, đều có thể rõ ràng trông thấy. Có cái này một vị nam tử áo trắng máu me khắp người từ trên trời cao bay lượn mà qua. Mà tại vị này nam tử áo trắng vừa mới lướt qua không lâu, phía sau lại có mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh thất bát trọng võ giả truy sát mà đi. Tại Bạch Long bí cảnh bên trong, Lâm Bạch chật vật chạy trốn 3-4 ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. 3-4 ngày chạy trốn, nhường Lâm Bạch sắc mặt cũng băng trắng tới cực điểm. Chư vị, Bạch Long bí cảnh pháp trận khôi phục đỉnh phong, còn có 3 ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là trong vòng 3 ngày còn bắt không được người này, vậy chúng ta không thể không rời đi nơi đây rồi. Nắm chặt thời gian, mau chóng bắt hắn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết, một cái vấn đỉnh cảnh nhất trọng võ giả, làm sao sẽ người sở hữu bất phàm như thế độn thuật đâu. Mấy ngày nay truy sát, mỗi một lần đều kém một chút bắt được hắn thời điểm, tốc độ của hắn liền đột nhiên tăng nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần lo lắng. 3-4 ngày đào vong đã để hắn thương thế bên trong cơ thể áp chế không nổi rồi. Mà lại hắn linh lực trong cơ thể đoán chừng cũng muốn tiêu hao hầu như không còn rồi. Không ra thời gian một ngày, chúng ta tất nhiên có thể bắt lấy hắn. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này truy sát Lâm Bạch vấn đỉnh cảnh võ giả, nhao nhao bắt đầu giao lưu. Nhất là bây giờ Bạch Long bí cảnh đóng lại thời gian càng ngày càng tiến vào. Nếu là bỏ qua thời gian, chờ Bạch Long bí cảnh pháp trận khôi phục được đỉnh phong thời kỳ, như vậy bị vây ở Bạch Long bí cảnh bên trong võ giả, một cái cũng đừng nghĩ chạy đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phốc phốc, Lâm Bạch đứng trên phi kiếm, phun ra một ngụm máu tươi, mặt trắng như tờ giấy. Nhìn lại, phía sau vấn đỉnh cảnh cường giả còn tại đuổi giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch giận dữ, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Còn muốn đuổi, tốt tốt tốt, đều đến. Lúc này, Lâm Bạch trong miệng thấp giọng nói ra. Bọn hắn đều là vấn đỉnh cảnh thất bát trọng võ giả. trong đó cũng không phải là vấn đỉnh cảnh cửu trọng võ giả. Nói cách khác, nếu là tu vi của ta đột phá đến vấn đỉnh cảnh ngũ trọng, giết bọn hắn không khó lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta bây giờ vấn đỉnh cảnh nhất trọng tu vi, phải muốn đột phá đến vấn đỉnh cảnh ngũ trọng cũng không dễ dàng, nhưng là bất bại kiếm pháp cần phải có thể giúp ta một chút sức lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, ánh mắt kiên định, tựa hồ hạ quyết tâm, từ trong túi chữ vật sờ mó, lấy ra thánh huyết đan. Thánh huyết đan có thể làm cho ta từ vấn đỉnh cảnh nhất trọng đột phá đến vấn đỉnh cảnh nhị trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Những thánh huyết đan này đều là Lâm Bạch từ Lý Khinh Tâm trong tay có được. Lâm Bạch giờ phút này mở ra thánh huyết đan cái bình. Lúc này đem hắn bên trong đan dược toàn bộ nuốt cửa vào. Một bên ngự kiếm lao vùn vụt, một bên vận chuyển thể nội thôn phệ kiếm hồn bắt đầu hấp thu đan dược bên trong dược lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy trăm khỏa thánh huyết đan bị Lâm Bạch nuốt cửa vào. Thôn phệ kiếm hồn cấp tốc luyện hóa, hóa thành tinh thuần linh lực rót vào Lâm Bạch trong đan điền. Giờ khắc này, Lâm Bạch ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Tu vi cảnh giới của hắn từ vấn đỉnh cảnh nhất trọng đột phá đến vấn đỉnh cảnh nhị trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại đến, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra thanh lục hồ lô. Từ hồ lô bên trong lấy ra một viên đan dược, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.